Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, Phong, Không Đau, Lên Xe, Giáng. Lúc này, một bên hô to, đồng học, lăn, hết chương.